Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung đã có thái y viện lo liệu, còn bách tính kinh thành, mẫu thân ta cũng sắp xếp đưa toàn bộ người mắc bệnh ra trang viên ngoài thành. Bà cũng phát trang phục bảo hộ cho các đại phu và người chăm sóc bệnh nhân. May mắn là dịch bệnh được phát hiện sớm, số người nhiễm bệnh chưa nhiều. Chỉ trong 2 ngày, toàn bộ bệnh nhân trong kinh thành đã được đưa ra ngoài. Mặc dù viện chính thái y viện đã nói rõ rằng, theo phương thuốc này, chậm nhất là 1 tháng sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn. Thế nhưng, thời gian chưa đến, mọi người chưa tận mắt thấy hiệu quả, vẫn thấp thỏm lo lắng. Rất nhiều người ùn ùn kéo đến cửa hàng của mẫu thân ta để mua túi phòng dịch. Mẫu thân trấn an bọn họ, bảo không cần hoảng loạn. Tất cả thân nhân của người bệnh trong kinh đều đã được đưa đến trang viên ngoài thành để cách ly. Hàng xóm xung quanh những nhà có người mắc bệnh cũng đều được mẫu thân tặng miễn phí 1 bộ phòng dịch. Chỉ cần họ tuân theo quy tắc phòng dịch, tự nhiên sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít kẻ cố chấp muốn mua. Bọn họ sợ nếu chẳng may người trong trang viên không chịu cách ly nghiêm ngặt, rồi lén chạy ra ngoài, thì chính mình cũng sẽ bị lây bệnh. Mẫu thân ta khuyên không nổi, cũng chẳng buồn khuyên nữa. Có tiền muốn tiêu, bà cũng không ngăn cản. 1 bộ phòng dịch có giá gốc là 5 lượng bạc. Mẫu thân liền dựa theo giá gốc mà bán, bởi vì bà không muốn nhân cơ hội dịch bệnh mà tăng giá. Những thương nhân từng tích trữ lương thực nhưng bị mẫu thân phá hỏng kế hoạch trước đó cũng thay đổi thái độ, không còn đứng sau lưng nói xấu bà nữa. Với đám quan viên trong kinh, những người từng qua lại thân thiết với mẫu thân ta, bà đều chủ động gửi tặng 1 phần. Còn đô đốc phu nhân, 1 trong 5 đại thế gia, mẫu thân cũng căn cứ vào số nhân khẩu trong phủ mà gửi quà đến. Những kẻ chưa từng nói lời xấu về nhà ta trong bữa tiệc bách hoa lần trước, bà vẫn giữ mức giá 5 lượng bạc mà bán. Nhưng những kẻ từng nhân lúc gia đình ta gặp khó khăn mà dẫm đạp, thì 1 bộ phòng dịch có giá 1.000 lượng bạc. Thích mua hay không thì tùy. Mẫu thân còn quy định, ai mua phòng dịch đều phải đăng ký danh tính. Mỗi người chỉ được mua 1 bộ. Nếu mua hộ người khác thì bản thân sẽ không được mua. Giữa tiền tài và tính mạng, tự mình cân nhắc mà chọn. Thế là những gia quyến của các quan viên từng nói xấu nhà ta, mấy ngày nay liên tục kéo nhau đến cửa hàng, tranh nhau mua 1 bộ phòng dịch. Nhìn mẫu thân ta, đám người kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn phải cười gượng, hai tay dâng lên số bạc cao gấp 100 lần giá thị trường để mua 1 bộ phòng dịch. Cảnh tượng ấy, quả thực khiến người ta hả dạ. Lại qua 1 ngày nữa, Bạch Tâm Nhu mang theo 4.000 lượng bằng ngân phiếu đến. Mẫu thân ta không nhận, ngươi không giống kẻ khác. Nhà các ngươi, mỗi người 1 vạn lượng, dựa vào đâu chứ? Nữ nhi nhà ngươi chẳng phải là hoàng hậu sao? Đã cao quý hơn người, thì dĩ nhiên cũng phải bỏ ra nhiều hơn. Muốn thì lấy, không muốn thì thôi, đừng cản trở ta làm ăn. Bạch Tâm Nhu nghiến răng mắng chửi, hậm hực bỏ đi. Hôm sau, bà ta lại đến, lần này mang theo 4 vạn lượng bằng ngân phiếu. Toàn thân mềm nhũn, sắc mặt tái mét, lúc giao bạc, đôi mắt bà ta đỏ hoe, hận đến mức như muốn xé xác mẫu thân ta. Mẫu thân ta nhàn nhã cười, giọng điệu ung dung hỏi, Bạch Tâm Nhu, cảm giác nhà trống rỗng, không còn gì đáng giá. Thế nào, vì gom đủ tiền mua túi phòng dịch, cuối cùng bà ta cũng cắn răng bán hết số lương thực tích trữ. Thế nhưng hiện tại, giá lương thực không cao, cả kho hàng lớn chỉ đổi được hơn 2 vạn lượng bạc. Nghe nói, số bạc còn thiếu, bà ta chạy đến vay Sở Huỳnh, nhưng Sở Huỳnh cũng không có. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia bất đắc dĩ. Bà ta về nhà, đem tất cả đồ vật đáng giá bán sạch. Ngay cả ngọc gia truyền cũng cầm cố, mới miễn cưỡng gom đủ. nhìn nụ cười của mẫu thân ta, Bạch Tâm Nhu giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Một tuần sau, đại lý tự cùng hình bộ hợp lực tra án, cuối cùng cũng tìm ra nguồn cơn của trận ôn dịch lần này trong kinh thành. Thì ra là do tàn dư cũ của cung thân vương vì muốn báo thù cho hắn, đã cố ý đem quần áo và vật dụng của những người nhiễm bệnh từ tiểu trấn phía nam rải khắp kinh thành cùng các thành trấn lân cận. Một tháng sau, dịch bệnh trong kinh thành được khống chế hoàn toàn. Lại thêm một tháng mấy nữa, ôn dịch ở các thành trấn xung quanh cũng được kiểm soát. Lúc này, ca ca, tiểu tiểu cùng Tân Ngật chuẩn bị hồi kinh. Canh tư hôm đó, ta đang mơ màng ngủ thì bị mẫu thân đánh thức. Cách chương.